Tuyệt thế thần y, nghịch thiên ma phi, chương 400, đây là thế giới dựa vào mặt kiếm cơm, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Diệp Lưu Nhiên mộ khinh ca kinh ngạc nhìn cảnh thiên ném ngọn lửa vào đan lô lần đầu tiên cảm thấy mình thật đúng là đồ lạc hậu. Chủ nhân, đó là thú hỏa, một số linh thú trong cơ thể ẩn chứa hỏa đan, lấy hỏa đan ra có thể sử dụng làm ngọn lửa. Thú hỏa cao cấp hơn lửa thường, có thể đề cao xác suất luyện đan thành công. Nhưng mà thú hỏa vẫn kém xa dị hỏa, chúng nó ở trước mặt dị hỏa chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Trong đầu Mộ Khinh Ca đột nhiên vang lên thanh âm manh manh. Một phen phổ cập kiến thức làm Mộ Khinh Ca khôi phục thần sắc như thường. Kiểm tra xong một gốc dược liệu cuối cùng, nàng cũng lấy ra đan lô của mình. Chỉ là, khi đan lô đen thui hình dáng dị dạng xuất hiện trước mắt mọi người, trên khán đài bộc phát ra một trận cười vang. Đây là cái quỷ gì? Có người khiếp sợ nói. Cũng có người cười đến rơi nước mắt. Ai ra cười chết ta, cái thứ than đen này lấy từ đâu ra, phải dùng nó luyện đan sao, cũng có một ít sư tỉ muội thay Mộ Khinh Ca bất bình. Sao lại có đan lô xấu như vậy, quá không xứng đôi với Mộ sư đệ, nhưng mà quả thực quá xấu không nỡ nhìn, Mộ sư đệ sao lại lấy ra một cái đan lô như vậy. Phân viện rất nghèo sao, còn có người ngây ngô liên tưởng. Tóm lại, tiểu hắc xuất hiện thành công khiến mọi người chú ý, chiếc túi nhìn Mộ Khinh Ca lấy ra đan lô dị dạng đen thui, theo bản năng lau một đầu mồ hôi lạnh. Thấp giọng nói thầm, đây là đan lô quỷ gì? Có thể luyện ra đan dược sao? Xem ra cảnh thiên sư huynh thắng chắc rồi. Mới vừa nói xong, hắn lại cảm thấy không đúng. Lập tức nhanh chóng nhầm tính tiền cược một lần, lập tức vẻ mặt đau khổ. Cái quỷ gì đây? Người cược cảnh thiên sư huynh thắng nhiều như vậy. Tuy ăn tiền thấp nhưng không chịu nổi số lượng nhiều đâu. Nếu cảnh thiên sư huynh thắng, ta bồi thảm rồi. Nghĩ kỹ mấu chốt trong đó, Chiết Tú lập tức thay đổi lập trường. Trong lòng cầu nguyện Mộ Khinh Ca có thể thắng. Bây giờ hắn không rảnh lo cái gì mà cuộc chiến vinh dự giữa tổng viện và phân viện, hắn chỉ để ý túi tiền của hắn. Đồng dạng trên khán đài chỗ phân viện, Triệu Nam Tinh cười khổ nói với Mai Tử Trọng. Xem đi, biết ngay khi sư đệ lấy tiểu hắc ra sẽ gây nên hiệu quả oanh động mà, Mai Tử Trọng cũng cười khổ câm nín. Hắn không có xem nhẹ tiểu hắc, chỉ là không hy vọng Mộ Khinh Ca bị những tiếng châm chọc cười nhạo vây quanh. Nhưng hiện giờ Mộ Khinh Ca đã lấy tiểu hắc ra, nếu lâm thời đổi một cái chẳng phải càng mất mặt hơn. Xem ra cũng chỉ có thể thấp thỏm xem tiếp. Mai Tử Trọng thở dài trong lòng một tiếng. Ánh mắt nhìn Mộ Khinh Ca mơ hồ nổi lên ôn nhu triền miên. Trên lôi đài cảnh thiên cũng khiếp sợ nhìn đan lô Mộ Khinh Ca vừa lôi ra. Hắn cười lạnh châm chọc, Mộ sư đệ quá nghèo sao? Một đan lô bình thường cũng không có, cần sư huynh ta đưa cho ngươi mấy cái không? Hắn ngạo nghễ nhìn đan lô của mình, đồng sắc cổ xưa, điêu khắc tinh mỹ, đồ đằng trên thân lò thần bí mà khí phách. Đan lô như vậy mới là đan lô, đặt cùng cái của Mộ Khinh Ca quả thực khác nhau một trời một vực. Đa tạ hảo ý của cảnh thiên sư huynh, chẳng qua đan lô này là ta lấy được từ tàng đan tháp phân viện. Ta nghĩ đan lô có thể đặt bên trong, hiển nhiên sẽ không phải vật phàm. Mộ Khinh Ca tùy ý nói. Ánh mắt cảnh thiên chợt lóe, lại đánh giá tiểu hắc vài lần, cười khẩy nói. Quả nhiên không phải vật phàm, xấu đến bất phàm, tàng đan tháp phân viện cương nhiên có đan lô như vậy. Chẳng lẽ thả nhầm đan lô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên khán đài có trưởng lão nhỏ giọng nghị luận, nhưng lúc này ai có thể cho hắn đáp án, cho dù thật sự thả lầm ai sẽ thừa nhận, Lý Nhân nhìn về phía Hạ Vô chế nhạo nói. Hạ trưởng lão ngươi rất xem trọng Mộ Khinh Ca này, chỉ là không biết hiện giờ hắn lấy ra một cái đan lô như vậy có thể luyện chế ra đan dược gì. Hạ Vô không phản kích mà có chút suy tư nhìn tiểu hắc trước mặt Mộ Khinh Ca. Trên lôi đài, trưởng lão lôi đài cũng có chút không nhìn nổi tiểu hắc của Mộ Khinh Ca, nhíu mày hỏi. Mộ Khinh Ca, vì để công bằng, lão phu cho ngươi một cơ hội. Có cần đổi một cái đan lô khác không? Đây đã xem như là châm trước cho nên lập tức khiến lòng cảnh thiên dâng lên bất mãn. Nhưng hắn không nói thêm cái gì, chỉ chờ Mộ Khinh Ca trả lời. Mộ Khinh Ca trầm mặc một chút, hơi mỉm cười với trưởng lão lôi đài. Đa tạ ý tốt của trưởng lão, không cần thay đổi. Thấy nàng kiên trì, trưởng lão lôi đài không tiếp tục khuyên bảo nữa. Mộ Khinh Ca học bộ dáng cảnh thiên, cầm quả cầu kim loại lên, mở ra. Quả nhiên quả cầu kim loại có chứa một viên hỏa đan. Ngọn lửa từ từ dâng lên, độ ấm không hề kém hơn lửa thường. Thậm chí càng ổn định cũng càng nóng hơn. Đây là thú hỏa, Mộ Khinh Ca ngưng mắt nhìn thú hỏa. Ánh lửa chiếu rọi gương mặt tuyệt mỹ của nàng, đen tối khó hiểu. Thú hỏa không hồng giống lửa thường, mà có màu lam nhàn nhạt. Mộ Khinh Ca cảm nhận được trong đó có linh khí nhẹ nhẹ tồn tại. phảng phất linh khí là chìa khóa chống đỡ cho ngọn lửa tiếp tục thiêu đốt. Hình ảnh Mộ Khinh Ca nhìn thú hỏa đến xuất thần, dừng trong mắt Cảnh Thiên. Đáy mắt hắn càng đậm khinh thường, ngay cả thú hỏa cũng chưa thấy qua, trong mắt hắn thì chẳng khác gì thôn phu hương giã. Tỷ thí với loại người này, thật sự là tự hạ thân phận. Cho dù người này là đan sư linh cấp cũng thế. Mộ Khinh Ca ném thú hỏa vào tiểu hắc, ngọn lửa màu lam nháy mắt dâng lên quét đáy tiểu hắc. Trong quá trình đan lô nóng dần, có thể nghiền nát dược liệu thành phấn. Đối diện Cảnh Thiên đã bắt đầu bước nghiền nát, hắn không dùng công cụ mà trực tiếp dùng linh lực nghiền nát dược liệu thành bột phấn tinh mịn. Dư quang Mộ Khinh Ca nhìn thấy, linh lực hắn là màu lam nhạt. Lam cảnh sơ giai, hẳn là vừa thăng lên lam cảnh không lâu. Mộ Khinh Ca yên lặng đánh giá trong lòng, đồng thời nàng cũng thầm cảm thán, nội tình nhất đẳng quốc quả nhiên là điều tam đẳng quốc không thể so. Mộ Khinh Ca nghiền nát dược phấn, không hoa lệ như Cảnh Thiên. Tay nàng nắm chặt, sau đó dược liệu đã biến thành dược phấn. Không hề có dao động linh khí, giống như nàng chỉ dùng lực lượng thân thể nghiền nát dược phấn. Điểm này lúc trước bốn vị trưởng lão đi xem cuộc tuyển chọn ở phân viện đã sớm kiến thức qua, cho nên bọn họ không cảm thấy kinh ngạc gì. Ngược lại những trưởng lão không quen biết Mộ Khinh Ca nhìn phương thức nàng nghiền nát gọn gàng dứt khoát, sinh ra vài phần hứng thú. Chỉ dựa vào lực lượng thân thể là có thể nghiền nát dược liệu. Lực lượng người này nắm chắc xem ra không yếu. Trên lôi đài, Mộ Khinh Ca và Cảnh Thiên đang tiến hành nghiền nát dược phấn. Đan lô của mỗi người đều được thú hỏa làm nóng, chậm rãi ấm dần. Khi Mộ Khinh Ca nghiền nát gốc dược liệu cuối cùng, Cảnh Thiên vẫn còn 3-4 loại dược liệu chưa nghiền xong. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Va, trong mắt ẩn ẩn có chút không phục. Rõ ràng hắn nghiền nát trước, vì sao Mộ Khinh Ca còn hoàn thành trước cả hắn? Chẳng lẽ hắn mạnh hơn mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mắt Cảnh Thiên dâng lên cỗ hận ý, mà lúc này Mộ Khinh Ca vẫn đứng bên tiểu hắc giơ tay đặt vào thân lò, cảm thụ độ ấm của nó không ngừng lên cao. Giây lát nàng mới nói nhỏ, tiểu hắc ngươi cần phải tranh khẩu khí cho ta, luyện đan cho tốt. Nếu ngươi làm rớt đoạn nào ta sẽ cầm ngươi đi nấu lò lại. Lời uy hiếp hình như nổi lên hiệu quả, Mộ Khinh Ca cảm giác rung rung cực nhỏ truyền đến từ tiểu hắc. Thậm chí còn có một tia ánh sáng mịt mờ lóe qua. Đáy mắt Mộ Khinh Ca chợt lóe, lẩm bẩm, có thể nghe hiểu tiếng người, xem ra ngươi quả nhiên không bình thường. Những lời này dường như làm thỏa mãn cảm xúc ngạo kiều của tiểu hắc. Đột nhiên kim quang trên người tiểu hắc mở rộng, quang mang chói mắt xuyên thấu thân mình đen thui của nó, bắn ra bốn phía. Màu đen trên thân lò không ngừng bong ra từng mảng, lộ ra một mảnh đỏ rực bên trong. Không chỉ thế, tạo hình đan lô cũng chậm rãi thay đổi. Từ dị dạng chậm rãi biến thành hình chữ nhật. Mộ Khinh Ca khiếp sợ nhìn, không khỏi lui ra sau một bước. Mà nàng vừa mới thối lui, một cỗ ngọn lửa nóng rực thoát ra từ chỗ lớp da đen thui bị bong ra từ. Tiểu hắc nhanh chóng bao vây lại, chậm rãi thăng lên. Đây là tình huống gì? Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đan lô không chịu nổi nóng, nứt ra rồi? Các đệ tử trên khán đài đều xôn xao phát biểu ý kiến của mình. Nhưng một màn này dừng trong mắt các vị trưởng lão trên khán đài, lại khiến họ kinh hãi đứng lên, lỡ lời hô. Phần thiên lô, đã xong quyển 2, để đọc tiếp chương mọi người vào uôn mình tìm chuyện có tên. Quyển 3, edit, tuyệt thế thần y, nghịch thiên ma phi nha, cách chương.